Chương 1004, thu hoạch cùng bút ký. Sự tình thương nghị hoàn tất về sau, sắc trời vẫn là đen kịt một màu. Cái kia ba chỉ quái dị hẳn là sẽ không nhanh như vậy lần nữa xuất hiện, nhưng vì ngăn ngừa ngoài ý muốn, Viên Hải quyết định lưu tại Nghi Loan Ti Phủ, đợi đến hừng đông. Chu Phàm cùng bốn vị tứ chấn sử thương lượng một chút, thẩm tính trước đêm, những người còn lại muốn đi nghỉ ngơi đều có thể đi nghỉ ngơi. Dù sao có Viên Hải tại, nếu là thật xảy ra chuyện gì, cái kia vấn đề cũng không lớn. Văn Đề thụ thương, tự nhiên cũng muốn đi nghỉ ngơi, nhưng hắn nghĩ một hồi vẫn là một mình tới gặp Viên Hải, tại không có mặt khác ngoại nhân gian phòng bên trong, Văn Đề cung kính hành lễ nói, sư thúc. Sư điệt không cần khách khí như thế. Viên Hải để thụ thương Văn Đề tranh thủ thời gian ngồi xuống. Sư thúc có bị thương hay không? Văn Đề mở miệng hỏi. Viên Hải nói hắn bị một cái đạo cảnh tu sĩ ngăn đón, Văn Đề không có hoài nghi, hắn là lo lắng Viên Hải thụ thương. Ta không sao, chỉ là đáng tiếc bị người kia chạy trốn. Viên Hải lắc đầu nói. Vậy là tốt rồi. Văn Đề nói xong lời này, hắn do dự một chút nói, ta có lời muốn hỏi sư thúc. Viên Hải phật một chút tăng tay háo, một vệt kim quang tản ra, đem bọn hắn hai người cũng bao phủ ở bên trong, có điều gì cứ nói đi. Sư thúc, cái kia cản trở ngươi tu sĩ, thật không có bất kỳ cái gì manh mối sao? Văn Đề một mặt nghiêm túc nói. Viên Hải nhìn một chút Văn Đề nói, ngươi là đứng tại Đại Phật tự bên này hỏi vẫn là thay Nghi Loan Ti hỏi? Hai ca y này thế nhưng là có khác biệt, nếu như Văn Đề là thay Nghi Loan Ti hỏi, cái kia Viên Hải chưa chắc sẽ trả lời. Nếu như Văn Đề là đứng tại Đại Phật tự bên này hỏi, cái kia hỏi ra đáp án liền không thể nói cho Nghi Loan Ti những người khác. Đại Phật tự. Văn Đề do dự một chút nói ý là Viên Lục. Viên Hải nói khẽ. Viên Lục. Văn Đề mặt lộ ngạc nhiên, sư thúc, cái này sao có thể? Viên Lục là tiểu Phật tự tại Cao Tượng Thành truyền pháp tăng, nhưng Văn Đề thế nhưng là nhớ kỹ Viên Lục chẳng qua là khí cương đoạn. Hắn che mặt, thân ảnh cũng cùng Viên Lục không giống. Nhưng ta vẫn là có thể ẩn ẩn cảm giác ra là hắn. Viên Hải bình tĩnh nói, hắn trước kia không phải giấu giếm cảnh giới, liền là gần nhất đột phá. Tiểu Phật tự cư nhiên như thế tàn nhẫn, là hủy ta Đại Phật tự danh dự, hại Cao Tượng Thành nhiều người như vậy tính mệnh. Văn Đề tức giận đến toàn thân rung động một chút, sư thúc, ngươi là bởi vì không có chứng cứ, mới không cùng Hoàng Đại Nhân bọn hắn nói sao? Viên Hải thở dài, đúng là như thế, không có đem hắn bắt được, coi như nói có ai sẽ tin. Sẽ chỉ nói chúng ta Đại Phật tự tại phỉ báng tiểu Phật tự, uổng phí chọc người trò cười. A Văn Đề trầm mặc, nếu như không có chứng cứ, nói ra cũng vô dụng. Chu Phàm chưa có trở về phòng ốc của mình, mà là lưu tại Nghi Loan Ti Phủ, không phải là bởi vì phòng ốc của hắn bị tác động đến hủy đi, trên thực tế hắn cũng không biết phòng ốc của hắn có sao không, nhưng những này có thể ngày mai lại đi nhìn, dù sao thứ đáng giá hắn cũng bỏ vào chữ vật chi thư bên trong. Lưu tại Nghi Loan Ti Phủ, là tránh lại có cái gì đột phát sự kiện phát sinh. Chu Phàm tiến vào nghỉ ngơi phòng ở, nghe lấy bên ngoài đi tới đi lui tiếng bước chân, biết rõ đêm nay có rất nhiều võ giả đều không thể lại ngủ tiếp. Hắn lắc đầu, trước đêm nay thu hoạch ba cái phủ túi đặt lên bàn. Một cái là Thiên Quyệt Minh người đeo mặt nạ, một cái là Thực Nhật Giáo người áo đen, cao y củ ổ y cu nở dê là cái kia đạo cảnh tu sĩ. Bởi vì lúc ấy tình huống khẩn cấp, Chu Phàm cũng không kịp lục soát thi thể của bọn họ phải chăng còn có thứ đáng giá, chỉ là vội vàng lấy đi phù túi. Chu Phàm mở ra trước người đeo mặt nạ phù túi bên trong có một chồng ngân phiếu, bốn cái bình đan dược, một bản điển tịch và một chút phù lục. Chu Phàm đầu tiên là nhìn một chút quyển kia điển tịch, là tên là Âm Ẩn Tuyến Cương Khí Cương Đoạn Công Pháp, hiển nhiên là người đeo mặt nạ kia độc môn tuyệt kỹ. Đáng tiếc Chu Phàm đã có Vô Cực Đao Cương. Hắn tự nhiên sẽ không cân nhắc Âm Ẩn Tuyến Cương, nhưng cái này Âm Ẩn Tuyến Cương quỷ dị khó khăn phòng, là một bản hiếm có khí cương đoạn công pháp, có thể đem ra đổi lấy không tệ tài nguyên. Chu Phàm lại đếm một cái ngân phiếu, 30 vạn huyền tệ, hắn buông xuống ngân phiếu, lúc này mới nhìn về phía người áo đen phù túi. Hắc Y Liệp Nhân kia phù túi liền keo kiệt nhiều lắm, chỉ có 50 vạn huyền tệ ngân phiếu và ba cái bình đan dược cùng một chút phù lục. Có lẽ Hắc Y Dìa Nhân kia đem chính mình thứ đáng giá đặt ở cái gì ẩn nấp địa phương. Chu Phàm bất đắc dĩ lắc đầu, không phải mỗi cái võ giả đều sẽ tùy thân mang theo đại lượng vật có giá trị, dù sao nếu là mất đi, tổn thất kia liền lớn. Chu Phàm buông xuống Thực Nhật Giáo người áo đen phù túi, hắn mở ra đạo cảnh tu sĩ phù túi. Cái này đạo cảnh tu sĩ cảnh giới không cao lắm, đoán chừng là thấp nhất một cái cấp độ, liền chữ vật khí cố cũng không có, chỉ có thể sử dụng phù túi. Chu Phàm mở ra đạo cảnh tu sĩ phù túi, phát hiện hai cái bình đan dược, ba đạo ngân cấp phù lục cùng một chút phụ trợ dùng phù lục, một bản lam gia điện tịch, ngân phiếu và một bản vỏ đen điện tịch. Chu Phàm đầu tiên là lật xem lam gia điện tịch, rất nhanh trên mặt hắn lộ ra nét mừng, lam gia điện tịch là rùa thể thuật. Là đạo cảnh tu sĩ có thể sử dụng thuật pháp, đêm nay cái kia đạo cảnh tu sĩ sử dụng liền là rùa thể thuật, cái này thuật pháp có thể nguyền rùa người thân thể, như để cho người thân thể suy yếu, hay hoặc là để người tay chân đột nhiên cắt ra, có chút nguyền rùa có thể thời gian vừa tới liền có thể giải trừ. Có chút thì là không thể giải trừ, như tay chân đoạn, vậy liền đoạn, trừ phi mình nghĩ biện pháp tiếp về. Để Chu Phàm có chút thất vọng là, cái này rùa thể thuật bình thường chỉ có thể đối với đạo cảnh phía dưới võ giả tạo tác dụng, nếu là đạo cảnh tu sĩ, bọn hắn có thể nhẹ nhõm trông cự thuật pháp như vậy. Võ cảnh cùng đạo cảnh cách biệt một trời, đạo cảnh tu sĩ trong đó một cái chỗ cường đại là có thế thi triển đủ loại thuật pháp, võ giả rất khó đi chống cự thuật pháp như vậy. Chu Phàm lại buông xuống rùa thể thuật, cái này rùa thể thuật coi như lại không tốt, đó cũng là một môn đạo cảnh tu sĩ thuật pháp. So với vừa rồi quyển kia khí cương đoạn công pháp giá trị chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Tại Cao Tượng Thư Viện, Cao Tượng Nghi Loan Ti Phủ không có bất kỳ cái gì thuật pháp điển tịch, hiển nhiên những vật này sẽ không tùy tiện truyền ra ngoài. Chu Phàm buông xuống rùa thể thuật về sau, hắn lại tràn đầy chờ mong cầm lấy quyển kia vỏ đen điển tịch, nhưng hắn rất nhanh giật mình một chút, bản này vỏ đen điển tịch cũng không phải là công pháp gì võ kỹ thuật pháp, mà là một bản bút ký. Cái kia đạo cảnh tu sĩ viết bút ký. Chu Phàm lật qua vài trang nhàm chán ghi chép về sau đó hắn phát hiện cùng hắn có quan hệ tự thuật. Đi qua vất vả tìm kiếm, ta phát hiện hắn, cái hộp liền ở trên người hắn, cái này không có sai, ta khẳng định cảm ứng được cái hộp tồn tại. Bút ký viết như vậy. Nhưng 3288 làm sao chết cái hộp lại vì cái gì tại cái này nghi loan ti võ giả trên thân trải qua cha, người này là nghi loan ti chấn phụ ti. Thân phận này ta cũng không để ý, chỉ là 3288 chết được kỳ quặc, ta hoài nghi có cao nhân trợ cái này Chu Phàm, tại không rõ ràng trước đó, ta quyết định tiếp tục quan sát hắn. Rất nhanh, ta liền phát hiện một kiện chuyện kỳ quái. Có người cho hắn gửi một phong thư có thể được hắn biết rõ ta núp trong bóng tối. Đến tột cùng là ai?